Thiên thần băng giả Angel Eye. Angel Eye, góc truyện audio.com. Tại nhà Kevin và King, Ox giả Ox có chắc mình làm được không đó? Hay là mình đợi Mary và Sarah tới nấu đi? Anna lo lắng nói, BX yên tâm đi. Ox làm được mà, nhất định Ox sẽ nấu cho BX một bữa ăn tuyệt vời. Kevin ưỡn ngực nói, nhưng BX lo lắm. Ox chưa từng vào bếp lần nào, mà trong bếp như chiến trường ấy. Nguy hiểm lắm, Anna vẫn lo lắng. Thật à, Kevin ngạc nhiên. Anna gật đầu, vậy đợi Ox một chút. Ox chuẩn bị đồ, Kevin nói rồi chạy vọt đi. King K-O-O-N-G, King K-O-O-N-G. Cái, Anna mở cửa ra, nó lạng lùng hỏi, được ăn chưa? Chưa đâu, giờ anh Kevin mới nấu nè. Anna gãi đầu, vậy mà mày kêu tao tới sớm vậy? Mary giận, thì tại tao muốn nhờ mày nấu mà. Anna cười xòa, vậy dẫn tao vào bếp đi. Đứng đây canh cửa à, Mary. Đi theo tao, Anna nói rồi dẫn hai người kia đi. Chợt Kevin chạy ra, cười xòa, bọn em ra phòng khách xem TV đi. Để anh nấu, bọn nó ngạc nhiên, Anna há hốc miệng, lắp bắp, Ox mặc cái gì vậy? Thì là đồ để ra chiến trường. Kevin cười xòa, miêu tả về Kevin chút nha. Mặc bộ giáp dùng trong chiến tranh của phương Tây. Đầu đội mũ bảo hiểm, mắt đeo kính, miệng bịt khẩu trang, tầm hai lớp, tay đeo găng tay ra. Trên tay cầm theo hai cái xẻng dùng để nấu ăn và buộc chúng lại với nhau cho dài ra. Mary ngạc nhiên, chiến trường, Anna bảo là trong bếp như chiến trường ấy. Kevin làm mặt nghiêm trọng. Ha ha ha a a a, Mary cười lớn. Nó thì bịt miệng để không phát ra tiếng nhưng vai thì khẽ run. Chấm, sao các em lại cười? Kevin ngu ngơ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại anh không biết đấy thôi. Mỗi lần Anna vào bếp là bếp thành chiến địa, cá nó làm sạch không được là đem ra chặt lung tung. Cua cắp phải tay là cầm chùy đập nát nó luôn, nướng bánh thì lần nào lò nướng cũng nổ, rán cá thì dầu bắn khắp nơi, làm bỏng tay nó, Mary nhìn cười để nói. Thế thì giống chiến trường thật, thế nên anh sẽ mặc như thế này vào bếp, Kevin nói rồi đi vào bếp, liệu có ổn không, nó... Chắc là không, Mary lắc đầu ngao ngán. Tụi mày nói gì vậy? Nhất định Ox tao sẽ làm được mà. Anna chắc chắn, á, đột nhiên có tiếng la thất thanh từ trong bếp vang lên. Tụi nó vội chạy vào. Anna lo lắng, có chuyện gì vậy Ox? Ox làm sạch cá không may bị đứt tay. Kevin giơ ngón tay bị đứt ra. Trời ạ, cả ba tụi nó đồng thanh. Ox có sao không, Anna? Không sao đâu, BX ra ngoài đi. Ox lo được mà, Kevin, vậy bà ra nha, Anna, Mary và nó ra ngoài. Mary và Anna ngồi xem TV. Anna thỉnh thoảng lại la nhìn vào bếp. Nó chăm chú vào laptop. Chấm, trong bếp liên tục có những tiếng la vang lên. Tụi nó lắc đầu ngao ngán. Cánh cửa lại mở ra lần nữa. Kin và King bước vào. Thấy tụi nó ngồi đó, hai người đi tới Kin hỏi, Kevin đâu, trong bếp đó, Mary nói rồi chỉ vào phía bếp, what, Kin và King đồng thanh, chết tôi rồi, cái bếp thân yêu, King á, tiếng la thất thanh vang lên, bùm, bỗng nhiên có tiếng nổ, mọi người chạy vào, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, mặt mũi Kevin đen xì. Thở ra khỏi đen, tóc tai dựng đứng, đồ đạc tan hoang, trên bếp còn có chảo cá đang nấu dở và con cá cháy đen thui. King tức giận quát, Kevin, mày làm cái quái gì với cái bếp của tao vậy? Mà người làm đâu hết rồi? Anh Kevin cho họ nghỉ phép ngày hôm nay rồi anh ạ, Anna. Mày, King tức không nói nên lời. Mày làm gì mà có vụ nổ ghê vậy? King hỏi. Đấy là tại tao rán cá không được nên đem vào lò vi sóng nướng. Quên tiêu mất, đến khi nhớ mở ra thì nó nổ mất tiêu. À mà sao nó nổ được nhỉ? Kevin hồn nhiên, what, dùng lò vi sóng để nướng cá. Cả bọn đồng thanh, ha ha ha, Anna và Mary cười lớn. Hắn và Kin lắc đầu ngao ngán. Nó nhịn cười nhưng vai khẽ run lên. Kevin ngây ngô nhìn mọi người. Mary nấu ăn đi, đói rồi, nó nói rồi đi ra ngoài phòng khách. Nó sợ ở đây thêm nữa thì nó không nhịn nổi mất. Mary gật đầu, Mary biết nấu ăn à, Kevin? Kim và hắn ngạc nhiên. Vâng, em từng học nấu ăn. Thôi, mọi người ra ngoài chờ nha. Mary nháy mắt tinh nghịch rồi bắt tay vào việc nấu nướng. Nhanh nha mày, tao đói lắm rồi, Anna nói rồi chạy vụt ra ngoài cùng nó. Ba chàng ngơ ngác nhìn Mary. Thật không ngờ tiểu thư kiêu sa như Mary lại biết nấu ăn. Sau một hồi nhìn mỏi mắt, Kevin và hắn chạy vụt ra ngoài. Kim nói, để anh giúp em một tay nha. Trước kia ở bên Mỹ anh cũng từng tự nấu ăn mà. Kim nói rồi cởi áo khoác ngoài vắt lên ghế. Sắn ống tay áo lên và bắt tay vào nấu ăn cùng Mary. Hai người nấu ăn cùng nhau rất vui vẻ. Ở bên ngoài, Kevin và Anna ngồi xem phim. Kevin gác tay lên vai Anna. Anna dựa vào người Kevin cười cười nói rất vui vẻ. Còn hắn và nó thì khỏi nói rồi. Nó chăm chú vào laptop. Hắn chăm chú vào nó. Thỉnh thoảng nó nhíu mày ý hỏi anh nhìn tôi như vậy là ý gì, hắn thì cười sát gái nhưng nó miễn nhiễm. 30 phút sau, mọi người vào ăn trưa đi. Nấu xong rồi nè, Mary gọi với ra, mọi người vào. Kevin ngạc nhiên, mới có 30 phút mà anh và Mary đã nấu được nhiều thế này hả? Đúng đó, làm thế nào mà siêu vậy? Hay là lúc không để ý đã đi ra ngoài mua? Anna nghi ngờ, em, mày nói thế là ý gì vậy? Kim và Mary đồng thanh, đúng là vợ chồng đồng tâm, tát biên đông cũng cạn. Hắn nói rồi kéo ghế mời nó ngồi. Nó ngồi xuống khẽ gật đầu cảm ơn. Hắn ngồi ghế đối diện với nó. Kim và Mary ngồi xuống cạnh nhau và cùng phía với nó. Anna và Kevin cũng ngồi xuống cùng phía với hắn. Anna gắp thức ăn lên ăn thư. Cô reo lên, ngon quá, tay nghề mày ngày khá lên đó. Mày quá khen rồi, lần này còn có sự giúp đỡ của anh Kim nữa mà. Mary, sau đó họ ăn uống vui vẻ. Đôi của Kim và Mary gắp thức ăn cho nhau. Anh Kim ăn cái này đi. Mary nói rồi gắp miếng sườn chua ngọt vào bát Kim. Em ăn rau đi. Kim gắp rau vào bát Mary. Còn Anna và Kevin thì còn tình cùm hơn. Họ đút thức ăn cho nhau. Ox há miếng ra nào. Anna nói rồi đút miếng thịt bít tết vào miệng Kevin. BX cũng há ra nào. Kevin đút salad vào miệng Anna. Hắn và nó thì phần của ai người đó ăn. Thỉnh thoảng đụng đụa nhau. Ăn xong Kevin và Anna dọn dẹp. Mary rửa bát. Kim, hắn và nó ra ngoài phòng khách. Kevin và Anna xong việc cũng đi ra. Anna thả mình lên sofa và than. Mệt quá, BX mệt ở đâu nào? Kevin sấn tới. Toàn thân, Anna, vậy để Ox giúp BX đỡ mệt nha. Kevin đi tới với ánh mắt gian ơi là gian. Chưa kịp động vào thì bị Anna cho một cười dính tường. Anna S sao em có? Có thể, Kim ngạc nhiên, Kevin đau đớn đi tới. Hỏi, sao BX mạnh dữ vậy? Hỏng tường luôn rồi kìa. BX mới dùng 1-2 sức mạnh thôi mà. Anna ngây ngô, Anna, Mary từ trong bếp đi ra và quát lên. Anna vội bịt miệng lại. Nhưng Kim vẫn tiếp tục hỏi. Mọi người ngồi xuống đây. Sau khi Mary, Anna và Kevin ổn định chỗ ngồi, Kim nói tiếp, các em lạ lắm, lần đầu tiên anh gặp Mary bị cô ấy túm cổ áo nâng lên và đánh cho chảy máu miệng. Lần ở Ba Heaven thì Sarah giết chết Queen tỷ rất dễ dàng. Và lần này, Anna đạp Kevin dính tường trong khi dùng 1-2 số sức, theo anh nghĩ chắc chắn bọn em biết võ và rất giỏi là đằng khác. Nhưng võ của bạn em rất nhẹ nhàng và uyển chuyển. Theo anh biết không một môn võ nào như vậy hết. Các em nói đi, có phải ba em có chuyện gì giấu tụi anh phải không? Anna và Mary không nói gì, chỉ liếc sang nhìn nó. Nó lạnh lùng, anh đã đoán đúng, tuy vậy em cũng chưa nói cho anh biết nguyên do được. Nhưng, cũng sắp đến lúc rồi, im lặng đến lạ thường. Chợt Kevin nói, ngồi không chán lắm. Hay bày trò gì chơi đi. Trò gì vậy Ox? Anna hỏi. thả diều, Kevin, thả diều, cả bọn đồng thanh, đúng vậy, thả diều, tuy được coi vài lần trên TV nhưng chưa được chơi bao giờ. Nhìn người ta chơi thấy vui lắm, mình chơi thử nha, Kevin, nhưng mà diều đâu, và thả ở chỗ nào giữa thành phố thế này? Mary, yên tâm đi, anh chuẩn bị sẵn rồi. Kevin nói rồi chạy đi. 2 phút sau anh quay lại với 2 con diều trên tay. Nhe răng cười, đây nè, mày kiếm nó ở đâu vậy? Hắn, bữa trước tao thấy con cô giúp việc mang tới diều tới nên tao nhờ nó mua giùm. Kevin, nhưng vấn đề là thả ở đâu? Mary, ở đúng rồi ở trên sân thượng. Chỗ đó rộng lắm, Kevin, chỗ đó ổn không Ox? Anna nghi ngờ, chỗ đó rộng lắm, mọi người chơi trò gì cũng được. Miễn đừng động vào chậu cây hoa hồng bạch và hoa hồng xanh của tên kia là được. Kevin chỉ tay về phía hắn. Mau đi thôi, BX đắc hào hứng lắm nè Ox. Anna hào hứng, mau đi nào, Kevin, Kin và Mary đồng thanh. 4 người họ đi lên. Nó và hắn lặng lẽ đi theo. Trên sân thượng, hoa, rộng thật đó, Anna reo lên, Ox nói đúng mà, BX thưởng cho Ox nha. Kevin, thưởng gì, mà tại sao, Anna ngu ngơ, thì tại Ox kiếm được chỗ thả diều. BX thưởng vô đây đi. Kevin nói rồi chỉ vào má mình. Anna đỏ mặt rồi hôn nhẹ vào má Kevin. Kevin cười tươi, Anna đỏ mặt cúi xuống. Kin nói to, chấm, nè, Anna, Kevin, có thả diều không vậy? Định hôn hít đến bao giờ? Nào thì đi, đúng là đồ phá đám. Kevin cằn nhằn, sau đó, Anna, Mary, Kin và Kevin thả diều. Hắn và nó thì ngồi ở cái bàn gần đó. Nó đang chăm chú thì chợt nhớ ra chuyện gì đó dừng lại và hỏi. Anh thích hoa hồng trắng và xanh à? Hắn thấy nó bắt chuyện với mình thì cảm thấy vui vui. Anh trồng được loại hoa đó à? Nó chỉ vào mấy chậu hoa hồng gần đó. Cô, là ông tôi tặng, ông nói là một trong những học trò của ông tặng. Hắn, ông anh, nó ngạc nhiên, có gì không ổn sao? Hắn, không có gì, chỉ là tôi cũng lai tạo 2 loại hoa và nó rất giống loại hoa này. Tôi mới chỉ tặng cho ông ấy thôi, nên thấy nó ở đây tôi hơi ngạc nhiên. Nó, ý cô là hắn, không phải như anh nghĩ đâu. Mà anh có thể nói cho tôi biết ông của anh tên gì không? Nó, Hoàng Minh Khang, mà có chuyện gì vậy? Hắn lo lắng, vậy thì đúng rồi, trùng hợp thật đó, sư phụ. Con đã hứa với người là sẽ giúp đỡ và quan tâm đến cháu trai duy nhất của người và con sẽ thực hiện lời hứa đó. Hắn thấy nó im lặng, vội hỏi, Thiên Băng, em sao vậy, tôi đưa em đến bệnh viện nha. Không cần đâu, nó lạnh lùng, chuyện vừa này là như thế nào? Em quen ông tôi à, hắn? Không, chỉ là tôi muốn gặp người đã tạo ra loại hoa này thôi. Mà ông anh hiện tại đang ở đâu vậy? Nó nói lảng sang chuyện khác, có lẽ là ở Mỹ, mà cũng có thể ở Anh, hoặc là ở Nhật, xin lỗi, tôi không biết ông ở đâu nữa. Hắn nói nhưng vẫn nghi ngờ, Ox, Ox, diều Ox sắp rớt rồi kia, mau cho nó bay lên đi. Anna hét lên, từ từ nào BX, Kevin nói rồi trèo hẳn lên lan can, mày sắp thua rồi, diều của mày chắc chắn sẽ rớt. Kin thách thức, cái thằng chết tiệt, cứ đợi đó, Kevin nói rồi vươn người theo diều. Có cái gì đó rớt xuống nước. Nó, hắn, Kin và Mary vội chạy tới chỗ Anna. Mary hỏi, có chuyện gì vậy, mà anh Kevin đâu, ô ông X xã tê tao rớt xuống. Anna lắp bắp chỉ. Trời ơi, cái hồ cá cảnh của tao. Hắn nói, anh thích cá hả? Mary ngạc nhiên, không, là của ông tôi. Hắn, sư phụ, người rảnh quá ha, để xem lần tới gặp lại con xử người thế nào. Nó nghĩ thầm, mau xuống coi Kevin thế nào. Kin nói rồi kéo Mary chạy đi. 3 người còn lại cũng chạy theo. Gần hồ cá, Kevin vừa ngóc đầu lên khỏi mặt nước thì mọi người tới nơi. Bỗng họ cười lớn, ha ha ha a a a hắn. Kin, Anna và Mary cười lớn. Nó nhịn cười, vai khẽ run lên, nhìn cảnh trước mắt họ không thể nhịn nổi cười. Kevin đang ngồi bệt dưới nước, người đầy rêu, tóc được phủ bởi lớp tảo xanh. Kevin tức giận quát, cười gì vậy, Ox sao mà ngã xuống vậy? Anna nhịn cười đi tới hỏi, tại Ox đi theo Diều, không may bước chân khỏi lan can rồi ngã xuống đây. Kevin giải thích, ha ha ha, lại một tràng cười vang lên, cười chưa chán à, Kevin bốc khói. Tức giận khoanh tay khoanh chân quay mặt ra chỗ khác, bỗng có cái gì khiến quần Kevin chỗ cao chỗ thấp, hình như có con gì trong đó. Chú ý Kevin mặc đồ ở nhà, mọi người chú ý vào đó. Kevin vạch quần chỉ đủ cho mình nhìn thấy, mặt anh tái mét lại rồi dần chuyển sang đỏ ửng. Bỗng có con cá nhảy lên, nhanh chóng nhảy khỏi vùng kín của Kevin. Mọi người nhìn muốn lòi cả mắt, rồi cười bật ra tiếng. Kin và hắn cười bò xuống đất, còn đập tay xuống đất. Hắn trêu, con cá làm đời trai của mày rồi. Tí nữa tao sẽ bắt nó cưới mày để đền đáp tội lỗi ha ha ha a a a. Anna và Mary ôm bụng cười. Nó cũng cười khúc khích. Mọi người phát hiện tiếng cười từ phía nó. Đồng loạt nhìn về phía đó. Tròn xoe hai mắt, nó cười như phát ra ánh mặt trời hào quang làm tan chảy bức tường băng giá. Hắn cảm thấy cay cay sống mũi, em cười trông đẹp thật đó. Anna và Mary lắp bắp. C có PS phải em ở mày đang cười cô. Bộ tao không được cười à, nó. Không, à ý tao không phải vậy. Anna, thôi, đừng nói nữa. Anh định ngồi đó đến bao giờ vậy Kevin? Mau vào thay đồ đi rồi chúng ta đi ba. Nó nói rồi bước vào trước. Mọi người lẽo đẽo theo sau. 20 phút sau. Kevin bước xuống khác hoàn toàn với bộ dạng vừa nãy. Nó, Anna và Mary cũng đã thay đồ, đang chuẩn bị phóng đến ba Heaven thì có Kim có điện thoại. Anh nhấc máy, alo, hiểu rồi chúng tôi sẽ đến ngay. Anh thay đổi sắc mặt, anh nói rồi cúp máy. Từ chép sau trở đi sẽ hơi bạo lực, và có tính chất hư cấu. Bạn nào yêu team tốt nhất đừng có đọc. Cách chương.